Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1939, Bá khí trắc lậu. 1. Ý nghĩa ban đầu của từ này là sự sắc sảo và tài năng của một người đều bị bộc lộ, tỏ ra non nớt, kiêu ngạo và thậm chí là độc đoán. Trong tiếng lóng trên Internet, nó có nghĩa là thái độ của một người quá mức thái quá, gây ra chút oán giận. Làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Một khi khinh kỵ binh lâm vào trong quân trận, mất đi lực xung phong, vậy bọn họ chính là bia ngắm sống. Bộ binh chung quanh sẽ như là vũng bùn, không ngừng cắn nuốt bọn họ. Nhưng trên thực tế là, các quan châu khinh kỵ binh này như không cần mạng, bọn họ liều mạng tiếp tục xông lên, lại xông lên. Người phía trước ngã xuống, người phía sau lập tức giục ngựa xông lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tuy bọn họ gian nan tựa như ở trong vũng bùn, tiến mỗi một bước đều vô cùng gian nan, nhưng bọn họ vẫn thong thả đẩy về phía trước. Phía sau, dưới chân bọn họ, rậm rạp đều là chiến mã cùng thi thể binh sĩ hai bên, máu tươi đầm đìa. Quân trận khổng lồ của toàn bộ Liêu Châu quân bị ba đám kỵ binh lôi kéo biến dạng. Dương Dực tiến công ở cánh dẫn thủ hạ cũng đã áp sát tướng kỳ của Hà Lương Tài, Liêu Châu quân ven đường bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Phó tướng đại nhân, kỵ binh của bọn hắn xông tới rồi, người bên cạnh Hà Lương Tài đều có một chút hoảng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy các kỵ binh đằng đằng sát khí kia đang từng bước một tới gần bọn họ đã có thể thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của đối phương. Lão tử không mù, Hà Lương Tài cắn chặt hàm răng, sắc mặt căng thẳng. Ổn định, hắn biết rõ, hắn không thể lui, hắn nếu lui về, vậy sĩ khí sẽ sụp đổ. Đại quân sẽ sụp đổ, ở trên cánh đồng như vậy, bộ binh mất đi hàng ngũ liền không khác gì con dê đợi làm thịt. Bây giờ chỉ cần kiên trì một lúc, bộ binh của bọn họ ổn định trận tuyến, chỉ cần kỵ binh của đối phương không có lực xung phong, vậy uy hiếp đối với bọn họ liền giảm bớt rất nhiều. Huống hồ bọn họ cũng có kỵ binh, chỉ cần kỵ binh của bọn họ trở về, đối phương hãm sâu trong quân trận bộ binh, đến lúc đó cục diện sẽ có lợi đối với bọn họ. Tuy tình huống vạn phần nguy cấp, nhưng Hà Lương Tài chưa rút lui, hắn còn kiên trì thủ vững ở tại chỗ. Phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài kiên trì chống đỡ, hắn hy vọng có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng bọn họ từ đội ngũ hành quân gấp gáp bày trận nghênh chiến, hàng ngũ vốn lỏng lẻo, binh sĩ tầng dưới chót cũng lòng người hoảng sợ. Đặc biệt đối mặt các quan châu khinh kỵ binh kia hung hãn không sợ chết xung phong đánh giết, hàng ngũ Liêu Châu quân đang không ngừng dao động. Trước hết dao động là cánh trái. Lượng lớn binh Liêu Châu quân tuyến đầu bị đánh sập vì tránh né kỵ binh tấn công, theo bản năng hướng về cánh tránh né. Lượng lớn tàn quân chen chúc đánh sập hàng ngũ cánh trái vốn hoàn hảo, khắp nơi đều là tiếng mắng cùng tiếng hô hào, khung cảnh tương đối hỗn loạn. Một mũi quan châu khinh kỵ binh hơn ngàn người thấy thế, quay mông sẽ đi lên chém giết. Đám tàn quân kia thấy thế, bị dọa cướp đường mà chạy, trực tiếp lao vào khiến cho binh mã cánh trái tràn đầy hỗn loạn. Quan châu khinh kỵ binh thì thuận thế giết người, đảo loạn toàn bộ cánh trái. Binh mã cánh trái không đứng vững được, đối mặt kỵ binh xung phong mãnh liệt, chỉ có thể hướng về phía sau lui bước. Vừa lui liền không thể vãn hồi, căn bản không dừng bước được. Ở dưới lượng lớn tàn quân Liêu Châu quân chạy về phía sau lao vào, đội ngũ phía sau vốn gấp gáp tập kết lại bị lao cho rối loạn. Cánh trái tán loạn, trung ương đang liều mạng bị hở cánh, bọn họ cũng gặp phải quan châu khinh kỵ binh tấn công mãnh liệt. Quân trận dày đặc ở trung ương cũng bị lao cho dao động. Rất nhanh, cánh trái tán loạn liền trực tiếp lan tràn đến toàn bộ chiến trường, tựa như đê đập rò nước, rất nhanh đã dao động toàn tuyến. Giết, quan châu khinh kỵ binh ai cũng toàn thân dính máu, đối mặt Liêu Châu quân không ngừng tháo chạy, bọn họ không để ý thương vong, không để ý mệt mỏi xung phong chém giết. Ở dưới quan châu khinh kỵ binh tấn công, tốc độ tán loạn của Liêu Châu quân quá mức nhanh. Liêu Châu phó tướng Hà Lương Tài tuy không ngừng vẫy cờ xí, thổi kèn, ý đồ ổn định trận tuyến. Nhưng ở trên chiến trường hơn vạn người chém giết như vậy, một khi hình thành thế tan tác, đối với tâm tính hai bên cũng khác nhau. Binh sĩ Liêu Châu quân tranh nhau chạy về phía trước, bởi vì bọn họ không thể nhìn thấy toàn cảnh chiến trường. Bọn họ chỉ nhìn thấy mọi người đều đang lui về, bọn họ lo lắng mình chạy chậm, sẽ trở thành quỷ dưới đao. Cho nên tốc độ tán loạn của bọn họ rất nhanh, mỗi người chạy trốn một nhanh hơn. Ở lúc này, bất cứ hiệu lệnh nào đối với bọn họ mà nói, trên thực tế đã mất đi hiệu lực. Bọn họ đã trở thành chim sợ cành cong, bọn họ chỉ muốn sống. Quan quân Thượng Tần Liêu Châu quân mất đi ước thúc đối với binh sĩ Hạ Tần, bọn họ thậm chí bị bao bọc chạy về phía sau. Ngược lại Quan Châu khinh kỵ binh sĩ khí cao vút, bọn họ không ngừng đánh vào đội ngũ Liêu Châu quân, khiến phạm vi tán loạn của đối phương tiến một bước mở rộng. Ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, Liêu Châu quân mới vừa rồi còn đang chính diện cứng đối cứng Quan Châu khinh kỵ binh liền binh bại như núi đổ. Xong rồi phó tướng Hà Lương Tài nhìn đội ngũ như thủy triều hướng về phía sau tán loạn, cả người tựa như sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Cái này quả nhiên là binh bại như núi đổ. Phó tướng đại nhân, đi mau, toàn bộ binh sĩ Liêu Châu quân đều tản ra bỏ chạy, đội ngũ đã mất đi trật tự. Thân vệ xung quanh Hà Lương Tài thấy thế, cũng vội bảo vệ Hà Lương Tài đào tẩu về phía sau. Nhưng khắp nơi đều là binh mã tán loạn, bọn họ chen chúc cùng một chỗ, không ít người ngã xuống, cũng không bò dậy được nữa. Đám người Hà Lương Tài xen lẫn trong đội ngũ tán loạn, chiến mã căn bản không bắt đầu chạy được. Trên thực tế Quan Châu khinh kỵ binh cũng không bắt đầu chạy được, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là kỵ binh, trên chiến trường một mảng lộn xộn. Đám người Quan Châu khinh kỵ binh cầm trường đao áp sát chém giết phía sau, tùy ý chặt chém các binh sĩ Liêu Châu quân chạy tán loạn kia. Liêu Châu quân mất đi quân trận che chở, ở trong khu hoang dã không có gì che chắn này, hoàn toàn trở thành đối tượng Quan Châu khinh kỵ binh tàn sát. Tướng lĩnh Quan Châu quân Dương Dực nhìn thấy đại quận 2.000 kỵ binh Liêu Châu quân rất nhanh đã quay về chiến trường. Bọn họ đối mặt thế cục nghiêng về một phía, ý đồ tham gia chiến trường, ngăn cản truy binh, để ổn định cục diện. Nhưng hơn 2.000 kỵ binh ở trên chiến trường như vậy, ngay cả một cái bọc sóng cũng chưa nổi lên. Đối mặt Quan Châu kỵ binh số lượng rất nhiều, đằng đằng sát khí vây công, hơn 2.000 Liêu Châu kỵ binh cuối cùng từ bỏ bộ binh đã tán loạn, chật vật rút lui. Lúc chạng vạng, trận quyết đấu quy mô lớn này kết thúc. Quan Châu khinh kỵ binh truy kích dẫn theo từng chuỗi tù binh quay trở về chiến trường. Giờ phút này trên chiến trường máu chảy thành sông, xác chất thành núi, vô cùng thê thảm. Quan Châu khinh kỵ binh dựa vào đấu pháp lấy mạng đổi mạng, ở dưới tình huống tổn thất 2.000 kỵ binh, cứng rắn đánh tan hơn 1.000 Liêu Châu bộ kỵ. Một trận này, chỉ đầu của Liêu Châu quân bị Quan Châu khinh kỵ binh chặt đã vượt qua 4.000, trừ bộ phận nhỏ khác chạy thoát, đại đa số trở thành tù binh của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quỳ xuống, phó tướng Liêu Châu quân Hà Lương Tài cũng bị bắt sống, trực tiếp bị đưa tới trước mặt trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng. Hà Lương Tài không còn sự hăng hái lúc trước, mũ giáp hắn không biết rơi ở chỗ nào, tóc tai bù xù, trên mặt còn bị roi ngựa quật ra vài vết thương. Tống Đằng xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Hà Lương Tài. Hắn dùng roi ngựa nâng lên cầm Hà Lương Tài. Hà Lương Tài, ngươi có phục hay không? Tống Đằng nhìn chằm chằm Hà Lương Tài hỏi. Hà Lương Tài ngẩng đầu lên, không phục nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi lật lọng, ta không phục, các ngươi rõ ràng đã đáp ứng mang Vân huyện các nơi các nhường cho chúng ta, vì sao lại xuất binh tập kích chúng ta, có bản lãnh triển khai trận thế, đánh trận đường đường chính chính, Quan Châu Tiết Độ Phủ giả ý đáp ứng bọn họ, âm thầm triệu tập tinh nhuệ đánh bất ngờ, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Đây là nguyên nhân quan trọng trong lòng Hà Lương Tài không phục. Ở trong mắt hắn, Quan Châu Tiết Độ Phủ không nói võ đức, ha ha, chúng ta lật lọng, Tống Đằng cười lạnh nói, vậy các ngươi còn bỏ đá xuống giếng thì sao, đánh trận, vốn là ra hết thủ đoạn, người thắng làm vua, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta đã đánh cho các ngươi tè ra quần, chúng ta ở Vân huyện chém đầu 6.000, ở Lê Thành, chém đầu 3.000, hôm nay lại chém đầu 4.000, ta ba trận thắng cả ba. Ngươi có cái gì không phục, Liêu Châu quân các ngươi chỉ. Biết ngoài miệng không phục sao, có bản lãnh đánh thắng một trận cho ta nhìn xem, đối mặt Tống Đằng trào phúng, Hà Lương Tài không hé răng. Quân đội bọn họ nếu tập kết cùng một chỗ, quả thật không sợ Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần này tuy triệu tập 8.000 kỵ binh tới, nhưng binh mã bọn họ tập kết cùng một chỗ, cũng có mấy vạn. Nhưng bọn họ chia quân đóng giữ các nơi, lúc này mới để Quan Châu Tiết Độ Phủ tiêu diệt từng bộ phận, trong lòng hắn không cam, Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi lật lọng, Tiết Độ Sứ đại nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên, Hà Lương Tài nhìn chằm chằm Tống Đằng nói, các ngươi cứ chờ Liêu Châu chúng ta trả thù đi, đến lúc đó chắc chắn cho Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi nợ máu trả bằng máu, Hà Lương Tài rất rõ tình cảnh của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bọn họ bây giờ không chỉ bị triều đình hạ chiếu thảo phạt, kẻ địch xung quanh càng như hổ rình mồi. Một lần này Liêu Châu Tiết Độ Phủ bọn họ tuy thua 3 trận, nhưng hắn cảm thấy Quan Châu Tiết Độ Phủ vẫn như cũ tình cảnh không ổn. Ha ha, Tống Đằng cười lạnh một tiếng, không hề đặt uy hiếp của Hà Lương Tài vào mắt. Quan Châu Tiết Độ Phủ ta đã dám đánh, vậy không sợ Liêu Châu Tiết Độ Phủ các ngươi, hôm nay ta có thể đánh 3 trận thắng 3, chém hơn 1 vạn cái đầu của các ngươi, ngày mai ta có thể giết vào Liêu Châu tiết độ phủ các ngươi, chặt đầu tiết độ sứ của các ngươi. Hà Lương Tài đối mặt lời của Tống Đằng, khóe miệng giật giật. Bọn họ một lần này thật sự thua quá thảm, trực tiếp bị giết hơn 1 vạn, đối với Liêu Châu tiết độ phủ bọn họ mà nói, thật là một tổn thất thật lớn. Chặt đầu hắn cho ta, tính cả hơn 1 vạn cái đầu kia, cùng nhau bày ở biên giới cho ta, lão tử trái lại muốn xem, về sau ai dám vượt qua giới hạn một bước. Tống Đằng ra lệnh một tiếng, Hà Lương Tài trực tiếp bị hai binh sĩ đè chặt thân thể. Còn chưa chờ Hà Lương Tài giải thích, trường đao sắc bén đã rơi xuống. Ở trong tiếng, xẹt, Hà Lương Tài vị Liêu Châu quân phó tướng này đầu rơi xuống đất. Trưởng sử đại nhân, các tù binh kia làm thế nào, cần cũng chặt hết hay không? Những ngày qua khinh kỵ binh của Quan Châu tiết độ phủ tổn thất không nhỏ, nhưng bọn họ cũng chặt đầu nghiện rồi. Bọn họ một trận này bắt tù binh xấp xỉ hơn 5.000, có người còn muốn giống hai lần trước, chặt hết bất việt. Tống Đằng liếc tướng lĩnh đó một cái, nói, đừng sát nghiệt nặng như vậy, phải có lòng từ bi, giết người quá nhiều không tốt. Mọi người nhìn Tống Đằng, đều sắc mặt cổ quái. Trưởng sử đại nhân mấy ngày trước còn hô đánh hô giết, sao đột nhiên đổi tính rồi? Không đợi bọn họ cân nhắc rõ ràng, Tống Đằng lại mở miệng. Mang đám tù binh kia toàn bộ đánh gãy một chân, thả lại Liêu Châu, về sau ai dám đặt chân Quan Châu tiết độ phủ ta nữa, đây là kết cục, ạc. Rõ, Tống Đằng 3 trận thắng cả 3, không chỉ chém đầu hơn vạn, còn đánh gãy chân hơn 5.000 tù binh. Ngay cả phó tướng Hà Lương Tài cũng bị chặt đầu. Quan Châu quân hung mãnh, khiến các thế lực phải liếc nhìn. Đặc biệt Liêu Châu quân đóng giữ ở huyện Đại Ninh, Thẩm Huyện sau khi biết được, càng bị dọa sợ mất vía. Bọn họ lo lắng bước vào vết xe đổ của quân đội bạn, suốt đêm thu thập huynh đệ chạy về Liêu Châu tiết độ phủ, đất hai huyện này không đợi Tống Đằng ra tay, đã trở về. Phục Châu, huyện Đại Quan. Trong đại lao huyện nha đề phòng nghiêm ngặt vang lên tiếng bước chân cộc cộc. Một quan quân Phục Châu quân dẫn theo một đội binh sĩ, thông qua hành lang tối tăm ẩm ướt, đến một gian nhà giam bên trong cùng. Trong nhà giam, giam giữ hơn 10 tù nhân quần áo tả tơi, cả người tản ra mùi tanh tưởi. Sau khi nhìn thấy Phục Châu quân xuất hiện, hơn 10 tù nhân đeo còng tay cùng xiềng chân đều tụ lại ở cùng một chỗ, trong ánh mắt lộ ra nét cảnh giác. Mang hết bọn hắn ra ngoài, quan quân bịt mũi nhìn lướt qua phòng giam tản ra mùi tanh tưởi, phân phó một tiếng. Ngục tốt bước lên phía trước mở ra khóa sách nhà giam, binh sĩ Phục Châu quân nối đuôi nhau mà vào, muốn mang mười mấy tù nhân này ra ngoài. Ta nói đại nhân, đưa chúng ta lên đường cũng phải để chúng ta ăn một bữa cơm no chứ. Lúc này, một tù nhân gầy như que củi đột nhiên mở miệng. Quan quân nhìn tù nhân này một lần, chưa hé răng. Tù nhân khác nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều có chút bối rối. Đừng hoảng, lát nữa ta gây ra hỗn loạn, các ngươi tìm cơ hội chạy. Đôi mắt của tù nhân dẫn đầu đảo loạn ở chung quanh, đồng thời hạ giọng nói, cho dù không chạy ra được, cũng phải kéo vài cái đệm lưng. Tiếng của tù nhân cầm đầu tuy đè thấp, nhưng vẫn bị một binh sĩ Phục Châu quân nghe được. Trong miệng ngươi lẩm bẩm cái gì thế? Binh sĩ Phục Châu quân quay đầu nhìn chằm chằm tù nhân cầm đầu, mở miệng dò hỏi. Tù nhân cầm đầu nhếch miệng cười, nói, ta nói các ngươi đều là súc sinh, cơm chặt đầu cũng không cho chúng ta ăn, con mẹ nó, ngươi mắng ta. Tù nhân cầm đầu cứng cổ nói, ta chửi ngươi đó, ngươi cắn ta à, chó chết, muốn ăn đòn. Binh sĩ Phục Châu quân này trực tiếp nâng tay muốn vả miệng tù nhân cầm đầu này. Rầm, nhưng binh sĩ Phục Châu quân này vừa vươn tay ra, hắn đã bị tù nhân cầm đầu này hút cho bay ngược đi, và, rầm, vào trên vách tường. Các huynh đệ, giết chết bọn hắn, tù nhân cầm đầu rống lên một tiếng, mười mấy tù nhân khác lập tức hiểu ý, hướng về binh sĩ Phục Châu quân cách mình gần nhất hút tới. Con mẹ nó, a, lập tức sẽ chết. Cho nên các tù nhân này sức bùng nổ cũng kinh người. Binh sĩ Phục Châu quân tiến vào phòng giam nhất thời bị hút cho ngã trái ngã phải. Có hai binh sĩ Phục Châu quân bị đè ở trên mặt đất, nắm tay tựa như hạt mưa rơi ở trên mặt bọn họ, đánh cho bọn họ kêu ngao ngao. Tù nhân cầm đầu cuốn xích sắt còng trên tay ở trên cổ một binh sĩ Phục Châu quân, thắt binh sĩ Phục Châu quân kia hai chân đá lung tung, sắc mặt trắng bệch. Tù nhân đột nhiên ra tay, khiến quan quân Phục Châu quân đứng ở ngoài phòng giam nhíu mày lại. Kéo bọn hắn ra, quan quân Phục Châu quân phân phó một tiếng, lại có hơn 10 binh sĩ Phục Châu quân lao vào nhà giam, hướng về tù nhân phản kháng quyền đấm cước đá một trận. Buông tay, ầm, mấy binh sĩ Phục Châu quân không cậy ra được tay của tù nhân cầm đầu, mà binh sĩ Phục Châu quân bị hắc siết cổ kia mắt thấy sắp bị siết chết rồi. Lão tử sắp chết cũng phải kéo một cái đệm lưng, rầm. Tù nhân cầm đầu này còn chưa nói xong, chui đao đã vung lên đánh vào mặt hắn, đánh cho hắn mặt đầy máu, đầu óc xuất hiện mê muội. Vài tên binh sĩ Phục Châu quân vừa đánh vừa kéo, thật không dễ gì kéo tù nhân cầm đầu ra. Khò khè, phù, binh sĩ Phục Châu quân bị siết cổ kia nằm ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, cổ hắn bị xích sắt siết ra một vết máu màu đỏ tươi. Tù nhân phản kháng khác cũng bị binh sĩ Phục Châu quân người đông thế mạnh đè xuống đất, ai cũng chật vật không chịu nổi. Ta giết chết ngươi, binh sĩ Phục Châu quân này mất một lúc lâu mới khôi phục lại. Hắn thiếu chút nữa bị siết chết, hắn sau khi bò dậy, rút trường đao muốn đâm tù nhân cầm đầu. Dừng tay, quan quân Phục Châu quân trong phòng giam quát ngăn lại binh sĩ Phục Châu quân muốn rút đao giết người kia. Binh sĩ Phục Châu quân này nghe vậy, căm giận thu hồi trường đao trong tay mình. Ha ha, thằng nhãi con, ngươi có chim thì đâm chết ta đi, ngươi nếu không đâm chết ta, quay đầu lão tử liền giết chết ngươi. Nhìn binh sĩ Phục Châu quân vẻ mặt phẫn nộ kia, tù nhân cầm đầu đó nhếch miệng khiêu khích. Chó chết, binh sĩ Phục Châu quân này tức giận không thôi, cất bước tiến lên, vung nắm tay liền hướng về bụng tù nhân cầm đầu hung hăng tung một cú. Rầm, rầm, tù nhân cầm đầu này bị đánh cho thân thể cũng cong gập lại. Được rồi, đưa hết bọn hắn ra ngoài, quan quân Phục Châu quân sau khi nhìn binh sĩ dưới trướng đánh tù nhân cầm đầu mấy nắm đấm, có chút không kiên nhẫn thúc giục một câu. Hơn 10 tù nhân ở dưới binh sĩ Phục Châu quân võ trang đầy đủ áp giải, đi ra khỏi đại lao huyện nha tối tăm ẩm ướt. Đối mặt ánh mắt chói mắt bên ngoài, các tù nhân bị nhốt không biết đi mau, binh sĩ Phục Châu quân thiếu chút nữa bị siết chết kia đạp tù nhân cầm đầu một cước, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Tù nhân cầm đầu quay đầu trừng mắt nhìn binh sĩ Phục Châu quân đạp hắn, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm hung ác. Con mẹ nó, ngươi trừng cái gì mà trừng, đi mau, binh sĩ Phục Châu quân này vung chui đao muốn đánh. Tù nhân cầm đầu này cười lạnh một tiếng, trực tiếp hút đầu tới, cái đầu cứng rắn đập vào trên mặt binh sĩ Phục Châu quân này. Cắt, a, binh sĩ Phục Châu quân này bất ngờ không kịp đề phòng, sống mũi lập tức bị hút gãy, máu tươi phun ra, ngã ngửa xuống đất. Binh sĩ Phục Châu quân chung quanh ngùa lên, đè chặt tù nhân cầm đầu muốn tiếp tục ra tay. Mang đi trị thương, quan quân dẫn đội quay đầu nhìn một lần biến cố xuất hiện, khoát tay. Hai binh sĩ Phục Châu quân nâng binh sĩ mặt đầy máu vội vã rời khỏi. Tù nhân cầm đầu kiêu ngạo hô to, thằng nhãi con, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không ta còn xử ngươi. Đối mặt tù nhân ra tay hung ác này, binh sĩ Phục Châu quân chung quanh đều có chút sợ. Nếu không phải kiên kỵ thân phận đối phương, bọn họ đã sớm rút đao đâm chết hắn. Một đám tù nhân bị áp giải lên xe chở tù, chậm rãi rời khỏi huyện thành huyện Đại Quan. Ở ngoài thành, hơn 10 tù nhân cùng hơn 500 người quần áo tả tơi, vết thương chồng chất tương tự hội hợp. Giáo úy đại nhân, ngươi còn chưa chết à? Giáo úy đại nhân, nhìn thấy tù nhân cầm đầu bị nhốt trong xe chở tù, hơn 500 tù nhân kia đều hưng phấn mà hô to lên. Tù nhân cầm đầu nhìn các huynh đệ từng tùy tùng mình, mũi hắn có chút cay cay. Tù nhân cầm đầu dụi hốc mắt có chút sưng đỏ ương ước của mình, hắn lớn tiếng nói, các huynh đệ, lão tử thử miêu, chính mạng, không chết được. Tù nhân này chính là nguyên giáo úy tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh Đổng Lương Thần cùng binh sĩ bị bắt giữ dưới trướng hắn. Bọn họ ở cảnh nội Phủ Lâm Xuyên vì yểm hộ đại quân rút lui, 2.000 binh mã chủ động phát động công kích đối với Phục Châu quân. Bọn họ ở lúc phân tán phá vây, lục tục trở thành tù binh của Phục Châu quân. Phục Châu Trương Cảnh Thành cảm thấy Đổng Lương Thần là một hãn tướng dám đánh dám xông pha, vốn là muốn chiêu mộ. Đổng Lương Thần đối mặt Trương Cảnh Thành tung cành ô liu, lúc ấy giả ý yêu cầu ăn no uống say sau đó lại bàn tiếp. Trương Cảnh Thành lập tức phái người trị thương cho Đổng Lương Thần, vừa tặng nữ nhân, vừa đưa đồ ăn thức uống ngon lành. Còn ưu đãi các binh sĩ Trấn Sơn Doanh bị bắt giữ, hy vọng có thể mời chào một đám tinh nhuệ này đến dưới trướng cống hiến. Nhưng Đổng Lương Thần ăn no uống say rồi, lại cuối cùng nói cho Trương Cảnh Thành, đầu hàng là không có khả năng đầu hàng, trừ phi hắn đã chết. Sau khi Trương Cảnh Thành ý thức được mình bị đùa giỡn, cũng hỗn hển, chuẩn bị giết chết đám người Đổng Lương Thần, lấy xả mối hận trong lòng. Nhưng biến cố to lớn của Phục Châu khiến hắn trong lúc nhất thời không có thời gian đi để ý tới bọn Đổng Lương Thần đám tàn binh bại tướng này, lúc này mới khiến bọn Đổng Lương Thần tạm thời nhặt lại một mạng. Các ngươi những ngày qua thế nào, các huynh đệ đều ổn không? Một tù nhân trả lời, Phục Châu quân chó chết dùng chúng ta như cửu vạn, mệt chết mệt sống, có hơn 100 huynh đệ đều chết bệnh cùng mệt chết rồi. Đổng Lương Thần sau khi biết được huynh đệ của mình cũng gặp phải tra tấn không dành cho con người, lập tức chửi ầm lên đối với Phục Châu quân. Một đám huynh đệ từng kề vai chiến đấu sinh tử hôm nay gặp nhau lần nữa, khiến bọn họ rất cao hứng. Cái này làm bọn họ tạm thời quên đi tình cảnh của mình hôm nay thân hãm nhà tù, lúc chơ 500 người sống sót bọn Đổng Lương Thần rất nhanh ở dưới rất nhiều Phục Châu quân võ trang đầy đủ áp giải, đi về phía địa điểm chưa biết. Đổng Lương Thần đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm ven đường, không biết đám Phục Châu quân này trong hồ lô bán thuốc gì. Giáo úy đại nhân, Phục Châu quân đây là muốn kéo chúng ta đi chém sao, bọn họ đã rời xa huyện thành huyện Đại Quang, hôm nay bọn họ cũng không biết đến nơi nào. Có người đến bên cạnh Đổng Lương Thần, trong lòng rất thấp thỏm. Đổng Lương Thần nhìn huynh đệ này một cái, mở miệng hỏi, sao, sợ rồi, nếu sợ chết, ta lúc trước cũng không tòng quân. Huynh đệ này nói, chỉ là uất ức như vậy chết ở rừng núi hoang vắng, vậy về sau chẳng phải là phải biến thành cô hồn giả quỷ, bọn họ các binh sĩ này tuy ngoài miệng ồn ào không sợ chết, nhưng thật sự đến thời điểm sống chết trước mắt, trong lòng vẫn là có chút sợ sệt. Chỉ là bọn họ không muốn bị người ta xem thường, mất mặt, cố chống đỡ mà thôi. Ai, cũng không biết Lê đại nhân bọn họ chạy ra chưa? Nếu là bọn họ chưa chạy thoát, vậy chúng ta liền chết vô ích rồi. Đúng vậy. Ta thấy bọn hắn hẳn là chạy thoát rồi, bằng không, không có khả năng một người sống cũng chưa bắt về. Nhưng bọn họ chạy ra rồi, sao lại không quản chúng ta chứ? Các binh sĩ Trấn Sơn doanh tâm tình phức tạp này đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Giáo úy đại nhân, nếu không chúng ta tìm một cơ hội, cướp binh khí, liều một phen, bọn họ cảm thấy mình sẽ bị kéo đi giết chết, rất nhiều người không cam lòng. Hy vọng Đổng Lương Thần dẫn theo bọn họ tìm đường sống trong chỗ chết. Liều cái rắm, Đổng Lương Thần tức giận nói, ta và rồi nhìn, binh mã áp giải chúng ta ít nhất có trên dưới 2.000 người, còn có 700-800 kỵ binh. Chúng ta nếu thật sự liều, vậy toàn bộ đều chết ở chỗ này. Một huynh đệ Trấn Sơn Doanh nói, so với bị người ta chặt đầu, liều một phen nói không chừng còn có cơ hội sống sót đó. Các ngươi an tâm một chút chớ nóng vội. Đổng Lương Thần nói với bọn họ, bọn hắn nếu là thật tâm muốn giết chúng ta, cần gì tốn nhiều công sức như vậy, trực tiếp ở trong đại lao, hoặc ở trong huyện Đại Quang chém chúng ta là được. Đổng Lương Thần phân tích, hôm nay dẫn chúng ta ra khỏi huyện thành, tuy không biết đi chỗ nào, nhưng ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không phải muốn giết chúng ta. Chúng ta ổn định trước, xem tình huống rồi nói sau. Nếu là bọn hắn thật sự muốn ra tay giết chúng ta, đến lúc đó chỉ có thể liều chết một phen. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh sau khi nghe xong Đổng Lương Thần nói, cảm thấy rất có đạo lý, lúc này mới đánh mất ý định ra tay. Đám người Đổng Lương Thần rời khỏi huyện thành huyện Đại Quang đi ước chừng một ngày, đến một chỗ thôn trang nhỏ. Lúc trời sắp tối, bọn Đổng Lương Thần vừa mệt vừa đói bị kéo đến bên ngoài thôn trang nhỏ, điều này làm mọi người đều khẩn trương hẳn lên. Đổng Lương Thần đã âm thầm truyền lời cho huynh đệ Trấn Sơn Doanh, bảo bọn họ làm tốt chuẩn bị ra tay chạy trốn. Dù sao trời chuẩn bị tối rồi. Phục Châu quân mặc dù có kỵ binh, nhưng kỵ binh ở trong đêm tối năng lực tác chiến bị suy yếu rất nhiều. Nếu đối phương thật sự muốn ở nơi này xử quyết bọn họ hơn 500 người cùng nhau ra tay, ít nhất có thể chạy thoát vài người. Khi mấy quan quân bọn Đổng Lương Thần tụ tập cùng một chỗ khe khẽ nói nhỏ, Phục Châu Trương Cảnh Thành ở dưới binh sĩ vây quanh, đi tới trước mặt bọn họ. Trương Cảnh Thành nhìn bọn Đổng Lương Thần hỏi, các ngươi là đang thương lượng đào tẩu như thế nào à? Đám người Đổng Lương Thần đứng lên. Nhìn Trương Cảnh Thành, trong lòng bàn tay bọn họ đều toát mồ hôi. Bọn họ không ngờ tâm tư nho nhỏ của bọn họ, thế mà bị người ta nhìn thấu. Đổng Lương Thần nghênh đón ánh mắt Trương Cảnh Thành, trực tiếp thoải mái thừa nhận. Đúng lại làm sao, ha ha, Trương Cảnh Thành nhìn quét Đổng Lương Thần vài lần. Ngươi là một viên kiêu tướng, ta vốn có lòng ái tài, muốn mời chào ngươi cống hiến cho Phục Châu chúng ta. Ta bây giờ hỏi lại ngươi một câu, ngươi chịu cống hiến cho Phục Châu chúng ta không? Ngươi nếu chịu, ngươi lập tức có thể làm tham tướng. Ha ha. Đổng Lương Thần nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở trong đại lao, cười lạnh một tiếng. Kiếp sau đi. Trên mặt Trương Cảnh Thành lộ ra nét thất vọng. Được rồi, vậy các ngươi bây giờ có thể đi rồi, đi thẳng về phía trước có người tiếp ứng các ngươi. Bọn Đổng Lương Thần đều nhìn nhau. Bọn họ vẫn luôn nghĩ đào tẩu như thế nào, nhưng mà không có cơ hội. Nhưng Trương Cảnh Thành bây giờ đột nhiên bảo bọn họ đi. Cái này làm bọn họ ngược lại không biết làm sao bây giờ. Đổng Lương Thần hỏi, ngươi có ý tứ gì, Trương Đại Lang phái người cứu các ngươi. Trương Cảnh Thành cảm khái nói với Đổng Lương Thần, các ngươi gặp một tướng quân tốt, đến bây giờ cũng chưa quên các ngươi. Bọn Đổng Lương Thần sau khi nghe xong lời này, sau khi kinh ngạc, liền vô cùng vui sướng. So với các binh sĩ Trấn Sơn Doanh kích động vui sướng kia, Đổng Lương Thần nửa tin nửa ngờ, ngươi không gạt chúng ta, Trương Cảnh Thành không kiên nhẫn khoát tay nói. Đi mau lên, bằng không ta một lúc nữa thay đổi chủ ý, giết hết các ngươi. Đổng Lương Thần nghe vậy, không dám chậm trễ nữa. Các huynh đệ, đi, Đổng Lương Thần lập tức mở miệng nói, đỡ huynh đệ bị thương một chút, hơn 500 binh sĩ Trấn Sơn Doanh vết thương chồng chất sau đó rời khỏi thôn nhỏ, bọn họ dọc theo đường nhỏ ở nông thôn, hướng về nơi xa mà đi. Các huynh đệ, đi tản ra, đi tản ra, đi không bao xa, Đổng Lương Thần liền nói với mọi người, 100 người là một đội, từ chỗ hoang dã chia ra rời khỏi, Đổng Lương Thần lo lắng Phục Châu quân lừa gạt, cho nên quyết định chia nhau chui vào trong đồng hoang đen xì phá vây. Cục cục cục, bọn họ còn chưa chia xong đội ngũ, phía trước đã vang lên tiếng vó ngựa. Vài người Hắc Kỳ quân cưỡi ngựa giơ đuốc đã tới. Phía trước là huynh đệ Trấn Sơn Doanh phải không? Người còn chưa tới, Hắc Kỳ quân Chu Hổ Thần cưỡi ở trên lưng ngựa đã mở miệng kêu gọi. Các ngươi là ai? Đổng Lương Thần lớn tiếng hỏi. Ta là giáo úy Hắc Kỳ quân Chu Hổ Thần dưới trướng Trấn Nam đại tướng quân Trương Đại Lang, ta phụng mệnh Lý Dương đô đốc, đặc biệt tới tiếp ứng huynh đệ Trấn Sơn Doanh. Đổng Lương Thần sau khi nghe được Trương Đại Lang cùng Lý Dương hai cái tên quen thuộc này, cảm giác được vô cùng thân thiết. Nhưng Trấn Nam đại tướng quân, Hắc Kỳ quân các danh hiệu này hắn lại chưa bao giờ nghe nói. Hai bên ở sau khi trải qua một phen trao đổi, lúc này mới rốt cuộc xác nhận thân phận lẫn nhau. Đổng giáo úy, người đủ cả chưa? Bọn Chu Hổ Thần sau khi tới gần, xoay người xuống ngựa, nhìn các binh sĩ Trấn Sơn Doanh vết thương chồng chất này rất cao hứng. Người còn sống trên cơ bản đều ở nơi này. Vậy thì tốt. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chu Hổ Thần nói với bọn họ, đô đốc đại nhân của chúng ta đang trong rừng bên kia, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Được, ở dưới đám người Chu Hổ Thần dẫn dắt, Đổng Lương Thần bọn họ nhóm người sống sót này của Trấn Sơn Doanh cất bước chân lân lân, đến cánh rừng cách thôn trang không xa. Trong rừng, có lượng lớn binh sĩ Hắc Kỳ quân đang canh gác. Đổng huynh đệ, Lý Dương nhìn thấy Đổng Lương Thần, đi lên ôm hắn một cái thân thiết. Lý huynh đệ, sau khi Lý Dương cùng Đổng Lương Thần tách ra, Lý Dương đánh giá Đổng Lương Thần hầu như gầy da bọc xương, cảm khái không thôi. Còn sống là tốt, còn sống là tốt nha. Đổng Lương Thần là một trong các tướng lĩnh lĩnh binh dưới trướng Trương Vân Xuyên lúc trước, dũng mãnh thiện chiến, là tài tướng đắc lực. Về sau thuộc Lê Tử Quân tiết chế, nhưng hắn và Trương Vân Xuyên vẫn luôn duy trì thư tín lui tới. Một lần này ở Phủ Lâm Xuyên chiến bại bị bắt, hôm nay ở Phục Châu thế mà được cứu trợ, dọc đường gặp phải vô số đòn hiểm cùng khó khăn, hắn vài lần cũng cho rằng mình phải chết. Nhưng bây giờ những thứ này đều lần lượt chống đỡ vượt qua, điều này làm Đổng Lương Thần có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, cánh mũi cay cay, nước mắt trào ra. Đại nhân nhà mình chưa quên mình, xa như vậy cũng phái người tới cứu mình, điều này làm trong lòng đám người Đổng Lương Thần cảm động không thôi. Đổng Lương Thần lau nước mắt, binh sĩ Trấn Sơn Doanh dưới trướng hắn rất nhiều người đều vui quá mà khóc, nức nở không ngừng. Lý huynh đệ, các ngươi là sử dụng thủ đoạn gì, khiến Phục Châu quân vậy mà dễ dàng thả chúng ta như vậy? Ở ngoài cao hứng, Đổng Lương Thần cũng tò mò bọn họ bên này trả giá cái gì, mới đổi về bọn họ. Ta ở trong thành Phục Châu bắt một lượng lớn gia quyến cao tầng Phục Châu quân. Lý Dương cười nói, cử chỉ thuận tay lúc đó, không ngờ bây giờ thế mà phát huy tác dụng lớn. Đổng Lương Thần nghe vậy, càng nghi hoặc. Đi thành Phục Châu bắt gia quyến cao tầng Phục Châu quân, đùa cái gì vậy, nhưng Lý Dương cũng chưa giải thích chi tiết cho hắn những tình hình này. Đi, mang gia quyến binh mã sứ bọn họ thả ra. Lúc trước Lý Dương đã thả ra một nhóm người làm thành ý, bây giờ nhìn thấy đám người Đổng Lương Thần bình yên trở về, cho nên quyết định thả gia quyến đám người Phục Châu binh mã sứ. Phủ Ninh Dương, huyện Đại Hưng, đại doanh tiền tuyến Phục Châu quân. Mưa xuân khiến mặt đất biến thành một mảng lầy lội, không khí cũng trở nên ẩm ướt. Mưa nhỏ tí tách liên tục rơi 5 ngày, điều này làm Phục Châu quân đang tiến công huyện thành Đại Hưng ở trong bùn lầy gian nan tác chiến, mỗi người biến thành như tượng đất. Trên đùi Lý Chấn Bắc quấn mảnh vải, mơ hồ đau đớn. Hắn chống một cây gậy chống làm từ gỗ đứng ở cửa lều trại. Đập vào mắt có thể đạt được là binh sĩ vừa từ trên chiến trường rút về binh doanh. Các binh sĩ này toàn thân bùn lầy máu tươi, bọn họ tạo thành từng đàn, dìu nhau, không khí trầm lặng. Khi bọn họ triển khai phản kích quy mô lớn đối với Tả Kỵ quân, tướng sĩ trong quân bởi vì cầm một số bạc lớn, sĩ khí tăng vọt. Nhưng bây giờ chiến sự bất lợi, liên tục tác chiến khiến sĩ khí bọn họ thật không dễ gì dâng lên, lại từng chút mục tiêu hao mài mòn mất. Đại tướng quân có lệnh, đều tự về doanh nghỉ ngơi, không thể đi lung tung khắp nơi mà không có lý do. Một canh giờ sau ăn cơm, có truyền lệnh binh ở trong doanh địa cưỡi ngựa chạy chậm, truyền đạt mệnh lệnh xuống. Chiến mã của truyền lệnh binh dẫm vào trong nước bùn văng tung tóe. Con mẹ nó, bùn lầy bắn đầy người lão tử rồi, mấy binh sĩ Phục Châu quân mới từ trên chiến trường xuống dưới lập tức dừng bước, hướng về truyền lệnh binh kia chửi ầm lên. Ngươi mắt mù à, ngươi mắng ai hả? Truyền lệnh binh dìm ngựa, quay đầu trừng mắt nhìn mấy binh sĩ kia, giọng điệu không tốt. Lão tử mắng ngươi đó, làm sao vậy, con mẹ nó, muốn chết. Truyền lệnh binh quay đầu ngựa lại, lao về phía mấy binh sĩ kia mắng hắn. Vù, roi ngựa quật ra, một binh sĩ Phục Châu quân trên người bị đánh một phát thật nặng. Con mẹ nó, kiêu ngạo cái gì, các huynh đệ, đánh hắn, mắt thấy người mình bị vụt roi ngựa, hơn 10 gã Phục Châu quân chung quanh lập tức vây lên, kéo truyền lệnh binh từ trên lưng ngựa xuống dưới. Các ngươi làm gì? Truyền lệnh binh có chút hoảng hốt. Rầm, nắm tay cực lớn trực tiếp rơi ở trên mặt truyền lệnh binh, gò má truyền lệnh binh hướng tới một bên lõm vào, răng mang theo máu tươi bay ra ngoài. Con mẹ nó, ngươi cũng không phải làm quan, còn dám ở trước mặt lão tử kiêu ngạo, lão tử giết chết ngươi. Hơn 10 binh sĩ Phục Châu quân ấn truyền lệnh binh ngã vào trong nước bùn, trực tiếp hùng hùng hổ hổ quyền đấm cước đá. Làm gì vậy? Dừng tay! Một giáo úy thấy thế, lập tức giục ngựa lao tới. Đều dừng tay cho lão tử, giáo úy khoát tay, lập tức thân vệ tiến lên, kéo mười mấy gã Phục Châu quân đang động thủ ra. Truyền lệnh binh kia nằm ở trong bùn, mặt mũi bầm dập, đã không bò dậy được. Còn thất thần làm gì, mau đưa đi tìm y quan khám xem. Giáo úy nhíu nhíu mày, bảo thân vệ nâng truyền lệnh binh dậy, vội vàng đưa đi xa xa. Các ngươi đánh trận không được, tính tình trái lại rất lớn, người trong nhà đánh cái gì mà đánh, để người ta xem trò cười à, ta thấy các ngươi ăn no rửng mỡ không có việc làm. Giáo úy nhìn mười mấy binh sĩ Phục Châu quân ra tay kia, đổ ập xuống đầu mắng chửi một trận. Mười mấy binh sĩ Phục Châu quân động thủ kia đứng ở tại chỗ, chưa hé răng. Quay đầu mỗi người tự mình đi lĩnh 20 quân côn, giáo úy trừng mắt mắng, nếu ai dám không có việc gì đi gây chuyện nữa, lão tử chặt đầu hắn, cút mau. Ở trong tiếng mắng không kiên nhẫn của giáo úy, mười mấy binh sĩ Phục Châu quân động thủ đánh người này vẻ mặt khó chịu rời khỏi. Lý Chấn Bắc nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn bây giờ bị thương, mấy ngày qua công thành chiến hắn đều không tham dự. Nhưng hắn ở lại trong doanh địa, phát hiện bầu không khí hung bạo trong quân càng lúc càng lớn, đánh nhau chỉ hắn nhìn thấy một ngày đã có vài vụ. Chiến sự không thuận lợi, về nhà xa xa không hẹn, điều này là mỗi một binh sĩ Phục Châu quân thân ở tiền tuyến tâm tình đều vô cùng bực bội. Thường thường vài câu đấu khẩu, cũng có khả năng dẫn phát một trận đánh nhau mới. Nghĩ đến hảo hữu mình quen thuộc mấy ngày nay lục tục chết trận, tâm tình Lý Chấn Bắc cũng rất ngột ngạt. Hắn không biết mình có thể sống sót trở lại quê nhà quen thuộc hay không. Trên đùi hắn thường thường truyền đến đau đớn khiến hắn rất dày vò. Hắn muốn về nhà, nhưng chân hắn bị thương, không thể một mình hành động. Huống hồ hôm nay bọn họ ở phủ Ninh Dương, muốn về nhà phải xuyên qua phủ Lâm Xuyên các nơi, những nơi này hôm nay tình hình thế nào hắn cũng không biết. Đánh trận khắp nơi đều lộn xộn, đạo phỉ hoành hành. Hắn tuy muốn về nhà, nhưng vì an nguy của mình, hắn chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi đại quân cùng nhau đi. Nhưng đại quân khi nào rút quân đây, hắn không biết. Khi Lý Chấn Bắc vị binh sĩ Phục Châu quân bình thường bị thương này cô độc bất lực ở lại trước lều trại nhìn doanh địa lộn xộn mà ngây người. Trong trung quân đại trướng, lửa than thiêu đốt khiến trong lều trại không âm u lạnh lẽo như vậy, mà ấm áp. Nhưng không khí trong trung quân đại trướng cũng rất ngưng trọng. Uy Vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu ngồi ở phía sau bàn sách, phó tướng Hoàng Tuyết Tùng, Lý Vũ Đường, tham tướng Đặng Lỗi cùng nghĩa quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương đều ngồi ở trên ghế duy trì trầm mặc. Bột bột, một lát sau, tham tướng Phùng Thành Song xốc lên lều trại, đi vào trung quân đại trướng. Phùng Thành Song áo giáp ướt sũng, hắn vừa từ trên chiến trường xuống, nhìn qua có chút chật vật. Phùng tham tướng, ngồi. Đại tướng quân Dương Văn Hậu gọi Phùng Thành Song ngồi xuống. Người đều đã đến gần đông đủ rồi, vậy nói chuyện đi. Dương Văn Hậu vẻ mặt mỏi mệt sau khi nhìn mọi người một cái, chậm rãi mở miệng. Bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Tào Thuận đã từ hướng Tây Bắc ép tới, hơn 10 thành trấn hướng Tây Bắc đã bị bộ đội sở thuộc Tào Thuận công hãm. Tào Thuận là một viên đại tướng dưới trướng Trương Vân Xuyên. Lúc trước Trương Vân Xuyên ở sau khi chiến sự Trần Châu kết thúc, lập tức từ các bộ điều động tinh nhuệ, gom đủ 1.500.000 người biên vào dưới trướng Tào Thuận, để bọn họ đi phủ Lâm Xuyên cứu viện Lê Tử Quân. Tào Thuận sau khi thành công tiếp ứng Lê Tử Quân, trực tiếp xua quân đánh vào phủ Lâm Xuyên. Ở trong tác chiến liên tục, bọn họ đã khống chế cả mảng lớn địa khu Tây Bộ phủ Lâm Xuyên. Theo Phục Châu quân phủ Lâm Xuyên toàn diện rút quân, kế hoạch ban đầu của Tào Thuận là chiếm lĩnh toàn cảnh phủ Lâm Xuyên, chặt đứt đường lui của Phục Châu quân dưới trướng Dương Văn Hậu. Chẳng qua Trương Vân Xuyên ở phủ Ninh Dương gặp bộ đội Sở thuộc phục Châu Dương Văn Hậu vồ ngược, thua một trận, hôm nay tình huống nguy cấp. Tào Thuận ở sau khi đạt được mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, trừ lưu lại nhóm nhỏ binh mã đóng giữ khu chiếm lĩnh, lập tức dẫn dắt bộ đội Sở thuộc hơn một vạn người cùng với kỵ binh dưới trướng Hoàng Hạo tiếp viện phủ Ninh Dương. Dương Văn Hậu tiếp tục nói, bộ đội Sở thuộc tả kỵ quân Lương Đại Hổ đã vượt qua biên giới phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, tới gần thành Ninh Dương, cách nơi này cũng chỉ mấy ngày lộ trình. Một khi chúng ta ở trong thời gian ngắn không thể phá được huyện Đại Hưng, hoàn toàn giết chết Trương Đại Lang, vậy chúng ta liền có nguy hiểm hai mặt thù địch. Dương Văn Hậu nhìn quét mọi người một vòng, nói, trận này kế tiếp đánh như thế nào, các ngươi nói một chút ý tưởng của các ngươi. Dương Văn Hậu sau khi nói xong, nâng chén trà lên uống trà. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có ai hé răng. Đại tướng quân đã muốn chúng ta nói, vậy ta liền nói một chút lời trong lòng của ta. Phó tướng Lý Vũ Đường thấy mọi người chưa mở miệng, sau một lúc lâu mới chủ động mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trong trung quân đại trướng. Ta cùng tả kỵ quân liên tục đánh vài trận, tướng sĩ dưới trướng thương vong thê thảm nặng nề. Lý Vũ Đường dừng một chút, nói, ta trái lại muốn đánh, nhưng tướng sĩ dưới trướng đã không muốn đánh nữa. Mấy ngày nay nếu không phải đội đốc chiến ở phía sau lấy đao ép buộc, bọn họ căn bản không muốn tiếp tục đi công thành. Mấy ngày qua đào binh dưới trướng ta đã có hơn 300 người, đội đốc chiến cũng đã xuất hiện đào binh, nếu tiếp tục như vậy, đội ngũ sẽ trực tiếp tan rã. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng nhìn mọi người một lần, phụ họa nói, Tào Thuận và Lương Đại Hổ này đều là hãn tướng tả kỵ quân. Chúng ta từ xuất binh đến bây giờ, đã đánh nửa năm, các tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi, đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Giờ đi con đường nào, còn xin đại tướng quân thận trọng cân nhắc. Phục Châu quân lúc trước hơn 10 vạn đại quân đông nghìn nghịch xuất chinh, có khí thế như hổ khí nuốt vạn dặm. Nhưng ngắn ngủn nửa năm thời gian, hổ nha quân toàn quân bị diệt, binh mã sứ Hà Viễn Trung cùng Trương Cảnh Thành dẫn thủ hạ về cứu viện Phục Châu. Hôm nay ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ có Phục Châu Uy Vũ quân thuộc về Dương Văn Hậu một cánh quân đơn độc. Dương Văn Hậu kế hoạch ban đầu là giả ý rút quân, để mê hoặc quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Sau đó đột nhiên giết một đòn hồi mã thương, tiêu diệt quân đội chủ lực Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy hắn liền có thể xoay chuyển cục diện bất lợi. Chỉ là hắn đã xem nhẹ đối thủ của mình. Bộ đội Sở thuộc tả kỵ quân Trương Đại Lang ở dưới toàn quân của hắn đột nhiên vồ ngược, tuy tổn thất một ít nhân mã, nhưng tả kỵ quân rất nhanh đã dựa vào huyện Đại Hưng ổn định trận tuyến. Cùng lúc đó, bộ đội Sở thuộc tả kỵ quân Tào Thuận và Lương Đại Hổ cũng đang từ Tây Bắc cùng phía Đông ép tới, điều này làm tình cảnh của bộ đội Sở thuộc Phục Châu Dương Văn Hậu trở nên vi diệu. Bọn họ mấy ngày liền tiến công thất bại, không chỉ khiến tướng sĩ trong quân mỏi mệt không chịu nổi, đồng thời tổn thất cũng không nhỏ. Hôm nay trong quân tiếng oán than dậy đất, tướng lĩnh cao tầng cũng bắt đầu sinh ra ý rút lui. Bây giờ rút quân, trong lòng Dương Văn Hậu là không cam. Với lại, không hoàn toàn đánh đau tả kỵ quân, bọn họ một khi rút quân, tả kỵ quân sẽ cắn lên, đến lúc đó bọn họ ngược lại càng thêm phiền toái. Đối mặt các tướng lĩnh ý tứ không muốn tiếp tục đánh, Dương Văn Hậu chưa hé răng. Hắn đưa mắt một cái đối với tham quân Lương Hà. Tham quân Lương Hà hiểu ý, lập tức mở miệng. Các vị đều đã nói, vậy ta cũng nói một chút ý nghĩ của ta. Tham quân Lương Hà vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Lương Hà. Ta biết bây giờ chậm chạp chưa đánh hạ huyện Đại Hưng, trong lòng mọi người đều không thoải mái. Lương Hà nhìn mọi người một lần, sau đó nói, nhưng mà thắng bại là chuyện thường binh gia, nhất thời thất lợi không nói lên được cái gì. Chúng ta nếu tăng thêm chút sức nữa, đánh hạ huyện thành Đại Hưng, giết chết Trương Đại Lang, tất cả vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Lương Hà dừng một chút, nói, Trương Đại Lang là trung tâm cùng thống soái tuyệt đối của tả kỵ quân, Trương Đại soái vừa chết, vậy tả kỵ quân liền như rắn mất đầu. Đến lúc đó bộ đội Sở thuộc Tào Thuận, Lương Đại Hổ cũng chắc chắn bởi vì Trương Đại Lang chết mà sinh ra nội bộ hỗn loạn, vô lực công kích chúng ta. Mà Đông Nam Tiết Độ Phủ trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng với Giang Châu quân mới xây dựng xa ở Giang Châu bên kia, cũng không cách nào uy hiếp chúng ta. Có thể nói, mấu chốt trận chiến này ngay tại huyện Đại Hưng, đánh hạ huyện Đại Hưng, vậy một trận này chúng ta liền thắng, cho nên ở lúc này, mọi người đều đừng đánh trống lui nha. Bây giờ nếu đánh trống lui, vậy sẽ thất bại trong gang tấc, mọi thứ lúc trước đều bận rộn vô ích. Lương Hà phân tích đạo lý đâu vào đấy, Uy Vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy không hổ là tham quân, hai ba câu nói đã mang sự việc nói thông thấu như thế. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tướng lĩnh khác, phát hiện bọn họ đều chưa hé răng, tựa như cũng không đồng ý ý kiến của tham quân Lương Hà. Lương Hà cũng nhìn mọi người một lần, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nếu là ở ngày xưa, mọi người chắc chắn đều sẽ phụ họa mình. Nhưng bây giờ mọi người đều chưa phản ứng, rất hiển nhiên, ý kiến của mình một lần này cũng chưa được bọn họ tán đồng. Lương tham quân, ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng mà ta không dám gật bừa. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng mở miệng nói, chúng ta mạo hiểm thật lớn cho dù đánh hạ huyện thành Đại Hưng, giết Trương Đại Lang, vậy lại thế nào, ta thấy Tào Thuận và Lương Đại Hổ không những sẽ không hỗn loạn, ngược lại sẽ càng thêm thù hận chúng ta, sẽ giơ cờ hiệu báo thù cho Trương Đại Lang, điên cuồng chém giết chúng ta. Đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ tự bê tảng đá đập chân mình, điều này sao có thể chứ, Trương Đại Lang vừa chết, Tả Kỵ Quân liền như rắn mất đầu, nhưng Tả Kỵ Quân khác, Lương Đại Hổ và Tào Thuận đều là Trương Đại Lang một tay dẫn dắt ra, hôm nay dưới trướng lại có vô số tinh binh cường tướng. Trương Đại Lang nếu thật sự chết rồi, bọn họ ai báo thù cho Trương Đại Lang, người đó liền có thể trở thành đại đô đốc Tả Kỵ Quân kế tiếp, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Đối mặt phó tướng Hoàng Tuyết Tùng hỏi ngược lại, tham quân Lương Hà không còn lời nào để chống đỡ. Mới vừa rồi hắn chỉ nghĩ ủng hộ lòng quân, phụ họa đại tướng quân, toàn nhặt thứ tốt để nói, quả thật chưa cân nhắc đến một tầng này. Chúng ta cho dù đánh bại Tả Kỵ Quân, đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy, nhưng chúng ta chung quy vẫn là người Phục Châu. Nhà của tướng sĩ chúng ta cũng ở Phục Châu. Hôm nay Phục Châu cục diện thế nào, các vị nghĩ hẳn trong lòng rất rõ. Nghe nói bên kia Tam Hương giáo, các loại lưu tặc đạo phỉ hoành hành, lại có đảng khấu quân, Hắc Kỵ Quân phó tướng Hoàng Tuyết Tùng nói, gia quyến của chúng ta ở Phục Châu, gia quyến của tướng sĩ chúng ta cũng ở Phục Châu, bọn họ hôm nay không rõ sống hay chết, chúng ta cho dù giết Trương Đại Lang, cho dù chiếm lĩnh phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương lại như thế nào đây, nếu là chúng ta ngay cả gia quyến của mình cũng không bảo hộ được, vậy chúng ta chiếm lĩnh nhiều địa bàn nữa cũng không có ý. Nghĩa, phó tướng Hoàng Tuyết Tùng làm lão tướng Phục Châu quân, không có nhiều kiên kỵ như vậy. Cho nên lời người khác không dám nói, hắn nói ra trước mặt mọi người. Nếu người khác dám nói chuyện như vậy, Dương Văn Hậu trực tiếp chụp cho một cái tội danh dao động lòng quân, có thể kéo ra ngoài chém rồi. Nhưng sau khi Hoàng Tuyết Tùng nói lời này, Dương Văn Hậu nhìn mọi người một lần, lại chưa hé răng. Đại tướng quân, một lần này lúc phản công, ngươi nói chúng ta đánh tan Trương Đại Lang một mũi kẻ địch này uy hiếp chúng ta liền có thể thông dong rút quân, ta cảm thấy là có đạo lý. Hoàng Tuyết Tùng nhìn về phía đại tướng quân Dương Văn Hậu, nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy mục đích của chúng ta đã đạt tới. Trương Đại Lang đã bị chúng ta dọa cho rút ở trong huyện thành Đại Hưng không dám ra, uy hiếp đối với chúng ta giảm bớt rất nhiều. Lúc này chúng ta không rút quân, chẳng lẽ phải đợi các lộ Tả Kỵ quân đều đến, chúng ta mới rút quân sao? Hoàng Tuyết Tùng trước mặt mọi người hỏi ngược lại Dương Văn Hậu, mọi người đều chưa hé răng. Dương Văn Hậu nhìn mọi người một lần, hắn ý thức được, chiến sự liên tục thất lợi, khiến uy vọng của mình ở trong quân đã bị suy yếu nghiêm trọng. Nếu là ngày xưa, tướng lĩnh dưới trướng là không dám giọng điệu như thế nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ tướng lĩnh bọn Hoàng Tuyết Tùng đã dám có gan trước mặt mọi người phản đối ý kiến của mình. Nếu là mình mạnh mẽ gạt đi mọi người dị nghị tiếp tục tấn công huyện thành Đại Hưng, một khi lại thất bại, vậy trong quân liền có khả năng bùng nổ nội chiến, vị trí của mình cũng có khả năng không vững. Kiệu hoa mọi người nâng. Mình nếu làm trái ý nguyện của đại đa số người, vậy bọn họ là có khả năng lật bàn. Hoàng phó tướng, ngươi không cần kích động đâu. Dương Văn Hậu sau khi ý thức được rất nhiều người trong quân bất mãn đối với mình, trong lòng hắn cũng toát mồ hôi. Ta một lần này triệu tập các ngươi tới, chính là vì bàn bạc việc này. Dương Văn Hậu nói với đám người Hoàng Tuyết Tùng, các ngươi đều đã không muốn đánh, muốn rút quân về Phục Châu, cùng ý nghĩ của ta trên thực tế là không mưu mà hợp. Ta suy nghĩ mấy đêm, chậm chạp không quyết được chủ ý, lo lắng các ngươi không đồng ý, ta thấy bây giờ là thời điểm làm ra một cái quyết đoán rồi. Dương Văn Hậu dừng một chút, sau đó nói với mọi người, vì tránh cho chúng ta bước vào vết xe đổ của Hổ Nha Quân, ta quyết định lập tức dừng tiến công đối với huyện thành Đại Hưng, ngay trong đêm thu thập hành lý, ngày mai trời sáng liền bắt đầu rút quân. Vì mau chóng rút khỏi Đông Nam Tiết Độ Phủ, quay về Phục Châu, trừ vàng bạc hành lý, đồ nên ném đều ném hết, không cần mang nhiều trói buộc như vậy, Dương Văn Hậu nói với Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng, vì tránh cho Tả Kỵ quân truy kích, Hoàng Phó tướng, ngươi dẫn thủ hạ làm hậu vệ, phối hợp đại quân rút lui, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Tuyết Tùng ngẩn ra, sau đó nhìn tướng lĩnh khác một lần. Tướng lĩnh khác đều là mặt không biểu cảm, không có ai hé răng, không có ý tứ đứng ra thay hắn sẻ chia lo lắng. Ta nguyện vâng theo quân lệnh đại tướng quân, tốt lắm, Dương Văn Hậu nói với Hoàng Tuyết Tùng, ngươi dẫn dắt một vạn binh sĩ làm hộ vệ phía sau đại quân, ngăn chặn truy binh. Lý phó tướng, có Mạc tướng, ta lại bổ sung cho ngươi 6.000 binh sĩ, ngươi dẫn một vạn đại quân làm tiên phong, mở đường cho đại quân, gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, gặp kẻ địch ngăn trở mà nói, cần phải đánh ra cho ta thông đạo rút lui. Mạc tướng tuân lệnh, Dương Văn Hậu đối mặt các tướng đều có ý tưởng muốn rút lui, hắn vì bảo trì sức khống chế đối với một mũi quân đội này, tạm thời thỏa hiệp. Hắn không chỉ lập tức đồng ý rút quân, hơn nữa đã tiến hành một phen bố trí thích đáng đối với việc rút quân. Quan Châu Tiết Độ Phủ, biên giới Bắc Bộ. Xuân Hàn se lạnh, Thảo Nguyên phương Bắc lại vẫn là một cảnh tượng khô vàng, tỏ ra mênh mông mà thê lương. Một mũi kỵ binh bộ tộc hơn 4.000 người đang hướng về địa khu biên giới Quan Châu Tiết Độ Phủ áp sát. Cộc cộc, cộc cộc, vài kỵ binh thám báo của bộ tộc từ nơi xa lao nhanh đến. Một lát sau, bọn họ ghìm ngựa ở trước mặt một đầu lĩnh khoác áo khoác da sói. Đầu lĩnh này dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn chính là Hô Diên Hổ của Hô Diên Bộ, đảm nhiệm thiên kỵ trưởng của quân đội bộ lạc. Một lần này hắn phụng mệnh dẫn thủ Hạ Nam Hạ tạo áp lực cho Quan Châu Tiết Độ Phủ, để ép Quan Châu Tiết Độ Phủ đáp ứng điều kiện của bọn họ. Có tình hình địch hay không, Hô Diên Hổ nhìn lướt qua mấy thám báo thở hổn hển này, mở miệng dò hỏi. Thiên kỵ trưởng đại nhân, một thám báo ôm quyền bẩm báo, người chúng ta xếp vào ở Quan Châu Tiết Độ Phủ truyền đến một tin tức đáng sợ. Thiên kỵ trưởng Hô Diên Hổ vẻ mặt đầy tò mò. Tin tức gì? Liêu Châu quân cùng Quan Châu quân ở Vân huyện, Lê Thành bên kia đánh mấy trận, Quan Châu Tiết Độ Phủ lấy được đại thắng, hả? Hô Diên Hổ ngẩn ra. Hắn sau đó nói, bọn họ sao lại bắt đầu đánh rồi, Quan Châu Tiết Độ Phủ không phải đã đáp ứng cách nhường Vân huyện mấy chỗ cho Liêu Châu Tiết Độ Phủ sao? Thám báo trả lời, theo người của chúng ta nói, đó đều là âm mưu của Quan Châu Tiết Độ Phủ mà thôi, bọn họ giả ý đáp ứng Liêu Châu Tiết Độ Phủ, cách nhường Vân huyện các nơi, để Liêu Châu Tiết Độ Phủ bên kia thả lỏng cảnh giác, sau đó phái binh vào trú đóng. Mà Tống Đằng của Quan Châu Tiết Độ Phủ thừa dịp thời điểm bọn họ không có phòng bị, đột nhiên dẫn kỵ binh triển khai công kích đối với bọn họ. Liêu Châu Tiết Độ Phủ bất ngờ không kịp phòng bị, thua to, đánh mấy trận, Liêu Châu Tiết Độ Phủ bên kia trên chiến trường bị cắt đầu đã có hơn 1 vạn người, hơn 1 vạn cái đầu này đều đặt ở trên biên giới. Hơn nữa hơn 5.000 Liêu Châu binh bắt được tuy được tha, nhưng bọn họ lại đều bị đánh gãy một chân a. Lời vừa nói ra, thiên kỵ trưởng Hô Diên Hổ cùng các bách kỵ trưởng bên cạnh hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ Tống Đằng này độc ác như thế, ở trong ấn tượng của bọn Hô Diên Hổ, trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng chỉ là một người đọc sách không có quyết đoán gì mà thôi. So với cha hắn Tống Chiến mà nói, quả thực một trên trời một dưới đất. Bọn họ chưa bao giờ mang đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ này để vào mắt. Nhưng hành vi của Tống Đằng một lần này, đã cập nhật lại nhận biết của bọn họ đối với Tống Đằng. Không ngờ vị Tống đại công tử này thủ đoạn cũng độc ác như thế. Trên chiến trường giết người nhiều như vậy còn chưa tính, hơn 5.000 người đánh gãy một chân, làm bọn họ biến thành tàn phế, điều này làm trong lòng bọn họ cũng chịu rung động thật lớn. Liêu Châu Tiết Độ Phủ bên kia một lần này có thể nói là trộn gà không được còn mất nắm thóc. Bọn họ nếu không an trí tốt hơn 5.000 binh sĩ thương tật tàn phế kia, sợ là về sau sẽ lòng người ly tán, không có ai chịu đi đánh trận nữa. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ đã lên tiếng. Thám báo binh mở miệng nói, nếu ai dám có ý đồ với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, Liêu Châu quân chính là kết cục. Đám người Hô Diên Hổ sau khi nghe được lời này, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì bọn họ chính là người đánh Quan Châu Tiết Độ Phủ, đây là uy hiếp bọn họ, Liêu Châu quân thua trận, cũng không ý nghĩa chúng ta sợ Quan Châu Tiết Độ Phủ, một bách kỵ trưởng vẻ mặt đầy khinh thường nói, dũng sĩ bộ tộc chúng ta là con cưng của trời, có trời phù hộ, là không thể chiến thắng, Quan Châu kỵ binh lợi hại nữa, gặp phải chúng ta, vậy cũng sẽ bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, đúng, chúng ta không thể sợ bọn hắn, có bách kỵ trưởng phụ họa nói. Nếu là chúng ta bị hù dọa, vậy chúng ta về sau còn lăn lộn như thế nào? Tuy Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần này đánh cho Liêu Châu quân tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng đau dù sao chưa rơi ở trên người bên này, các thủ lĩnh Hô Diên Bộ cũng chưa có thiết thân cảm nhận. Đối mặt Quan Châu Tiết Độ Phủ cảnh cáo, bọn họ cũng không để vào mắt. So với các bách kỵ trưởng ồn ào này, thiên kỵ trưởng Hô Diên Hổ tròng mắt đảo liên tục, chưa lên tiếng. Còn có tin tức khác không? Không có. Tiếp tục thăm dò, rõ, kỵ binh thám báo sau khi nhận lệnh, quay đầu ngựa lại, đi về phía nam. Hô Diên Hổ quay đầu nhìn mọi người một lần, trầm ngâm sau đó phân phó, dựng trại đóng quân tại chỗ, hôm nay chúng ta không đi nữa. Mọi người đồng loạt ngẩn ra. Thiên kỵ trưởng đại nhân, ngươi hẳn sẽ không bị Tống Đằng tiểu tử kia hù dọa chứ? Một bách kỵ trưởng mở miệng nói. Hồ Diên bộ chúng ta chính là câm miệng. Hồ Diên hổ trừng mắt nhìn bách kỵ trưởng này một cái, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo chất vấn. Ngươi chẳng lẽ đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Không dám. Bách kỵ trưởng này rụt cổ, không dám ồn ào nữa. Quan Châu Tiết Độ phủ một trận này đã hướng chúng ta biểu lộ thái độ. Bọn họ ngay cả Liêu Châu Tiết Độ phủ còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ chúng ta sao? Các ngươi chẳng lẽ cho rằng mình có thể sánh vai Liêu Châu Tiết Độ phủ sao? Mọi người đều lắc đầu. Bọn họ ở trên thảo nguyên tuy là một bộ lạc không nhỏ, nhưng kỵ binh có thể kéo ra tác chiến cũng chỉ mấy ngàn người mà thôi. Bọn họ so với Liêu Châu Tiết Độ phủ đất rộng của nhiều mà nói, tự nhiên không đủ xem. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ phủ bên kia nói không chừng đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta nếu tùy tiện đi qua, nhất định sẽ có tổn thương. Bây giờ trên thảo nguyên cũng không yên ổn, mùa đông năm trước rất nhiều súc vật chết rét. Hồ Diên Hổ nói với mọi người, chúng ta nếu tổn thất quá lớn, vậy bộ lạc chúng ta liền có nguy hiểm. Cho nên việc này không thể lỗ mãng, quan sát trước một phen rồi nói sau. Rõ, mọi người gật đầu. Hồ Diên bộ bọn họ quả thật muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, từ Quan Châu Tiết Độ phủ kiếm một khoản. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải mạnh đến mức có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Hôm nay Liêu Châu quân bên kia gặp thảm bại, thương vong nhiều như vậy, khiến Hồ Diên Hổ ý thức được Quan Châu Tiết Độ phủ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Cho nên hắn quyết định quan sát một phen, ở lúc xác định có thể kiếm được chỗ tốt mới xuống tay, mà không phải lỗ mãng xông vào. Hồ Diên Hổ hạ lệnh dựng trại đóng quân, các kỵ binh bộ lạc hùng hổ chuẩn bị đi Quan Châu Tiết Độ phủ đánh cướp một phen, mặc dù có chút câu oán hận, nhưng vẫn nghe theo hiệu lệnh. Ba ngày sau, mấy kỵ binh thám báo dẫn theo một thương nhân đến một chỗ doanh địa lâm thời này. Hồ Diên Hổ ở trong lều trại của mình tiếp kiến thương nhân này. Bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hồ Diên Hổ sau khi nhìn thấy thương nhân này, rất nhiệt tình tiến hành ôm hắn. Hai người quen biết đã lâu. Thương nhân này vẫn luôn chạy ở các nơi buôn bán hàng hóa, cho nên có rất nhiều làm ăn lui tới với Hồ Diên Bộ. Mau mời ngồi. Hồ Diên Hổ sau khi bảo hắn vào ngồi, hỏi, không biết ngươi một lần này lại mang đến cho ta hàng hóa gì, là lương thực hay muối? Đối mặt câu hỏi của Hồ Diên Hổ, thương nhân mỉm cười. Thiên kỵ trưởng đại nhân, ngươi cũng biết, bây giờ biên giới không yên ổn, quân đội đã giới nghiêm, ta một lần này là tay không mà đến. Ồ, Hồ Diên Hổ nheo mắt lại. Vậy ngươi một lần này vì sao mà đến? Thương nhân trả lời, ta là đến thay Tống Đằng công tử truyền lời cho thiên kỵ trưởng đại nhân. Hắn bảo ngươi truyền lời gì? Hồ Diên Hổ ngẩn ra, sau đó tò mò hỏi. Tống Đằng công tử nghe nói Hồ Diên bộ các ngươi mùa đông năm trước không ít súc vật chết cống, chỉ sợ lương thực khan hiếm. Xem trên phần hai nhà nhiều thế hệ hữu hảo, đại công tử bằng lòng phân phối 2.000 thạch lương thực cho các ngươi, để giải khẩn cấp cho các ngươi. Ha ha, Hồ Diên Hổ sau khi nghe được lời này, cười lạnh một tiếng. Tống Đằng công tử này cũng quá coi thường Hồ Diên bộ chúng ta rồi. Vẻn vẹn 2.000 thạch lương thực đã muốn đuổi chúng ta đi, hắn coi chúng ta là xin cơ mà. Thương nhân cũng không tức giận, hắn nói với Hồ Diên Hổ, thiên kỵ trưởng đại nhân, 2.000 thạch lương thực không ít. Xem trên phần chúng ta quen biết một hồi, ta cũng nói lắm lời thêm vài câu. Con thỏ nóng lên còn cắn người đó. Các ngươi nếu thực đánh tới Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta, quả thật có thể sẽ đánh cướp càng nhiều thứ hơn, nhưng mà các ngươi cũng sẽ trả giá không ít thương vong. Hôm nay cái gì cũng không cần làm, liền có thể đạt được 2.000 thạch lương thực, ta cảm thấy vụ làm ăn này rất có lãi. Nếu thật sự chọc Tống đại công tử nổi nóng, hắn trực tiếp không quan tâm, dẫn dắt kỵ binh giết vào Kê Sê Xích Nguyên, các ngươi chống đỡ được sao? Hồ Diên Hổ tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Quan Châu Tiết Độ phủ quanh năm đánh trận, quả thật là gốc rạ cứng. Từ một lần này bọn họ trận trảm Liêu Châu quân hơn 1 vạn cái đầu liền đủ để nhìn ra chiến lực mạnh mẽ của bọn họ. Hồ Diên bộ bọn họ nhiều lắm kéo ra mấy ngàn kỵ binh, thật sự nếu đánh nhau, đối phương trực tiếp giết vào thảo nguyên, vậy bọn họ nói không chừng sẽ có họa diệt tộc. Ngươi trở về nói cho Tống Đằng, thêm 100 thạch muối nữa, chúng ta liền lui binh. Hồ Diên Hổ nói với thương nhân, nếu không đáp ứng, vậy hai bên liền trên chiến trường đọ sức một phen. Được, ta trở về nói một chút với đại công tử, cụ thể có được hay không, cái này ta không làm chủ được. Ngươi cứ chuyển lời là được. Đông Nam Tiết Độ phủ, tiền tuyến phủ Ninh Dương. Trên đường cái ẩm ướt lầy lội, rất nhiều Phục Châu quân binh sĩ đang bận rộn, bọn họ người đầy nước bùn, chật vật không chịu nổi. Đóng chắc cọc gỗ cho ta, hố bẫy ngựa đào sâu một chút cho ta, các quan quân cũng chân đầy nước bùn, bọn họ đang đốc thúc đám binh sĩ phục châu quân này xây dựng phòng tuyến đơn giản. Chỉ thấy ở dưới các quan quân thúc giục, phòng tuyến đơn giản do hàng rào, hố bể ngựa, chiến hào các thứ tạo thành rất nhanh đã lộ ra hình thái ban đầu. Ô ô, đột nhiên nơi xa vang lên tiếng kèn to rõ. Binh sĩ phục châu quân đang bận rộn xây dựng phòng tuyến sau khi nghe được thanh âm, đều ùn ùn đứng lên, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn ngó. Chỉ thấy ở trên đường cái nơi xa, cờ phướng tung bay, một lộ đại quân đang chậm rãi áp sát bọn họ nơi này. Mau, Tả Kỵ quân đuổi tới rồi, lấy hàng, chuẩn bị nghênh chiến. Các quan quân sau khi nhìn thấy bóng dáng Tả Kỵ quân nơi xa, vẻ mặt đều trở nên khẩn trương. Ở trong tiếng hò hét của các quan quân, rất nhiều binh sĩ phục châu quân người đầy bùn vứt xuống công cụ đào móc trong tay, cầm lên binh khí của mình, nhanh chóng chạy về phía vị trí chiến đấu của mình. Từng binh sĩ phục châu quân mỏi mệt không chịu nổi đứng ở phía sau tường ngăn cao ngang ngực cùng chiến hào, bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chằm chằm Tả Kỵ quân càng lúc càng gần. Một lát sau, tiếng vó ngựa vang lên. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng ở dưới một đội thân vệ vây quanh, cũng xuất hiện ở trên phòng tuyến đơn giản. Đại quân Phục Châu đã bắt đầu rút quân, Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng dẫn dắt một vạn binh mã phụ trách cản phía sau, ngăn cản truy binh, để yểm hộ đại quân rút lui. Bọn họ bây giờ ở nơi này bố trí phòng tuyến đơn giản, chính là vì ngăn chặn Tả Kỵ quân đuổi theo. Chỉ nghe trên phòng tuyến một mảng rối ren, rất nhiều cung thủ bị triệu tập đến tuyến đầu, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Khi Phục Châu quân đang chuẩn bị ngăn chặn Tả Kỵ quân, Trương Vân Xuyên dẫn dắt Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn đã tới gần một phòng tuyến đơn giản này. Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, quan sát xa xa phía trước Phục Châu quân dựa vào địa hình chung quanh xây dựng phòng tuyến, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Bọn họ ở huyện thành Đại Hưng chặn được Phục Châu quân công kích mãnh liệt, thành công ổn định phòng tuyến. Phục Châu quân công thành bất lợi, tướng sĩ muốn về nhà, cộng thêm các lộ viện quân của Tả Kỵ quân nhanh chóng áp sát, cho nên bọn hắn một lần nữa bị ép rút lui. Đối mặt một mũi quân đội mỏi mệt đánh hơn nửa năm này, ý tưởng của Trương Vân Xuyên rất đơn giản, tiêu diệt bọn hắn ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ, không thể thả hổ về rừng. Một khi để bọn hắn trở lại cảnh nội Phục Châu mà nói, vậy bọn hắn ở quê nhà bản thổ, sẽ trở thành một đối thủ khó chơi. Tình hình địch xung quanh đều điều tra rõ chưa? Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi ty trưởng quân vụ ty đệ nhị quân đoàn Lưu Vân. Lưu Vân đảm nhiệm ty trưởng quân vụ ty, sưu tập tình báo, tham mưu quân sự. Điều hành hậu cần các công việc đều thuộc hắn quản. Đại tướng quân, thám báo cùng Tiếu Kỵ chúng ta đều báo về, một lần này Phục Châu quân là thật sự rút quân. Một vạn binh mã dưới trướng Hoàng Tuyết Tùng là phụ trách cản phía sau, cách gần nhất là bộ đội sở thuộc Đặng Lỗi, đến nơi này cần nửa ngày thời gian. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Lúc trước chủ lực toàn quân Phục Châu quân đột nhiên giết một đòn hồi mã thương, tạo thành không ít tổn thương cho bọn họ. Ngã một lần thêm một lần khôn. Trương Vân Xuyên bây giờ càng thêm coi trọng sưu tập tình báo trên chiến trường. Bọn họ phái ra lượng lớn tán kỵ cùng thám báo binh, nắm giữ rất rõ ràng đối với tình huống xung quanh chiến trường. Đại Hùng, tiến công đi, Trương Vân Xuyên quay đầu nói với đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng, ngã ở nơi nào thì bò dậy ở nơi đó, đệ nhị quân đoàn các ngươi lúc trước chịu thiệt một lần, đó là bởi vì chúng ta khinh địch. Một lần này các ngươi đối mặt chỉ là một mũi kẻ địch cản phía sau. Chung quanh không có viện quân của kẻ địch, bọn hắn là quân đội đơn độc, ở phương diện sĩ khí, chúng ta chiếm cứ ưu thế, các ngươi buông tay đi đánh, rõ, trong lòng Đại Hùng cũng nghẹn một hơi. Đệ nhị quân đoàn bọn họ từ khi thành lập đến bây giờ, còn chưa từng đánh trận nào ra hồn. Thật không dễ gì đụng phải Phục Châu quân, lại chịu đau khổ, thiếu chút nữa toàn quân tán loạn, giáo úy Hà Khuê cũng chết trận, tổn thất rất lớn. Hôm nay Phục Châu quân bởi vì tình thế bức bách rút quân, đây chính là cơ hội tốt để nhị quân đoàn bọn họ rửa sạch sỉ nhục trước đây. Đại Hùng rất nhanh đã mang đám người ty trưởng quân vụ ty Lưu Vân, giám quân sứ Lưu Hắc Tử cùng với giáo úy Kỷ Ninh, Trần Kim Thủy tương ứng đệ nhị quân đoàn mình triệu tập đến trước mặt. Đại Hùng nhìn mọi người sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, tên đã trên dây, ta không nói nhảm thêm nữa. Đại Hùng trịnh trọng nói, hôm nay binh mã của Tào Thuận, Đại Hổ huynh đệ bọn họ rất nhanh có thể đến chiến trường. Chúng ta nếu còn không nhân cơ hội đánh bại kẻ địch, lập một chút công lao, vậy bọn họ đến rồi, đến lúc đó chúng ta cho dù là muốn lập công, cơ hội cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cho nên một trận này, liên quan đến thể diện cùng vinh dự của đệ nhị quân đoàn chúng ta, đối diện là bộ đội sở thuộc Phục Châu Hoàng Tuyết Tùng, đó là đội ngũ chấp vá lung tung, một cánh quân đơn độc đoạn hậu mà thôi. Đại Hùng dừng một chút, nói cho các tướng sĩ phía dưới, một trận này phải đánh ra khí thế, đánh ra chiến tích, không cần có bất cứ băn khoăn gì. Rõ, đám người Lưu Vân, Kỷ Ninh sau khi chuyển vào danh sách tác chiến của Tả Kỵ quân, cũng còn chưa có thành tích lấy ra tay được. Cho nên cũng nghẹn một hơi đây. Ở sau khi cổ vũ sĩ khí một phen đơn giản, Đại Hùng lập tức tiến hành sắp xếp nhiệm vụ đối với mỗi người. Ta tự mình dẫn Lan Tự Doanh làm tiên phong, Kỷ Ninh đi theo ta, Đại Hùng nói với mọi người, Lưu Giám quân sứ huynh đệ dẫn Tuần Phòng Doanh làm bộ đội nối tiếp sau, Lưu Vân huynh đệ phụ trách điều hành quân nhu, cứu trị tướng sĩ bị thương trên chiến trường, Trần Kim Thủy phối hợp. Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn vốn có Lan Tự Doanh, Tuần Phòng Doanh, quân nhu doanh cùng với giả chiến đệ tam doanh và đệ tứ doanh. Đồng thời Trương Vân Xuyên mang Ưng Tự Doanh cũng điều phối cho bọn họ, hỗ trợ bọn họ tác chiến. Chẳng qua lúc trước bị người ta giết một cái hồi mã thương, bộ đội sở thuộc Hà Khuê bị đánh tan, lục tục thu nạp trở về cũng mới hơn 2.000 người, tổn thất quá nữa. Các doanh khác thương vong cũng không nhỏ. Cho nên vì bổ sung tuyến đầu, Đại Hùng lâm thời mang binh sĩ có thể chiến đấu của các doanh may mắn sống sót bổ sung hết đến Lan Tự Doanh cùng Tuần Phòng Doanh, phong phú hai doanh này. Được rồi, chuẩn bị tiến công, sau khi Đại Hùng sắp xếp xong, mọi người lập tức cáo từ rời khỏi. Đại Hùng vị mãnh tướng này từng ở trên chiến trường oai phong một cõi, cũng tự mình mặc giáp trụ ra trận, đến nơi tập kết của Lan Tự Doanh. Lan Tự Doanh sau khi trải qua một phen bổ sung, hôm nay tổng binh lực có hơn 7.000 người, mặc giáp cũng có khoảng 2.000 người. Bọn họ đã biết được vị quân đoàn trưởng đại nhân dáng người khôi ngô này muốn đích thân dẫn dắt bọn họ tiến công, cảm xúc bọn họ đều tăng lên rất cao. Nổi trống, tiến công, Đại Hùng nhìn một lần các binh sĩ Lan Tự Doanh tập kết đông nghìn nghịch, hạ lệnh nổi trống. Hơn 20 tay trống khôi ngô phụ trách nổi trống vung lên dùi gỗ, trống trận chợt vang lên. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, Đại Hùng vị quân đoàn trưởng này kéo xuống mặt nạ bảo hộ, cả người chỉ có hai tròng mắt lạnh lùng tàn khốc lộ ở bên ngoài. Hắn chợt rút trường đao, đi trước làm gương, một tay cầm khiên, một tay cầm đao, sải bước hướng về phòng tuyến đơn giản đó của Phục Châu quân lao đi. Đuổi theo, giáo úy Kỷ Ninh cũng kéo xuống mặt nạ bảo hộ của mình, rút trường đao, gắt gao đi theo. Các binh sĩ thân vệ, các binh sĩ Lan Tự Doanh tựa như thủy triều bắt đầu khởi động, tràn qua đường xá cùng đồng ruộng, hướng về Phục Châu quân ép tới. Nhiều binh mã như vậy xông lên, trừ tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng thở dốc nặng nề, không có kinh hô, không có hò hét. Bọn họ sải bước tiến lên, chỉ một lát sau, rất nhiều binh sĩ đã vượt qua đám người Đại Hùng, vượt tới phía trước bọn họ mà đi. Tả Kỵ quân Lan Tự Doanh ở dưới vô số cung nỏ mạnh mẽ yểm hộ, triển khai tấn công mãnh liệt đối với phòng tuyến ngăn chặn đơn giản của Phục Châu quân. Đối mặt binh mã Tả Kỵ quân chen chúc mà đến, Phục Châu quân bố trí ở tuyến đầu cũng lấy cung nỏ mạnh đáp lại, ý đồ cản trở bước chân tiến công của Tả Kỵ quân. Ken ken, ken, tên như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng mặc giáp trụ thật dày, tên rơi ở trên người, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Bảo hộ đại nhân, các binh sĩ thân vệ gắt cao bảo vệ ở bên người Đại Hùng, dùng tấm khiên ngăn cản mũi tên dày đặc kia. Giơ vững chiến kỳ của ta, giết, Đại Hùng đạp bùn lầy, mặt không đổi sắc sải bước lao về phía trước. Ở dưới một lá chiến kỳ này dẫn dắt, các binh sĩ Tả Kỵ quân Lan Tự Doanh gùa về phía trước. Xông lên phía trước là hơn 2.000 tinh nhuệ trang bị giáp trụ, bước chân bọn họ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã biến thành chạy bước nhỏ. Phục Châu quân gấp gáp đào móc chiến hào, hố bẫy ngựa cùng với bố trí chướng ngại vật rất nhanh đã bị binh sĩ Tả Kỵ quân dày đặc phá hủy, chiếm lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.